Trầm Lãng đi vào, đi tới trước mặt của hắn đối với ngồi, Cửu Yêu Nhi đứng ở bên người của hắn. Ta Thông Thiên Tự thật là sáu đại siêu thoát thế lực thứ nhất đếm ngược. Không tránh đại sư đạo. Trầm Lãng nói. Người nào là thứ hai đếm ngược chứ không tránh đại sư nói. Chắc là Huyền Không Tự đi. Bất quá bọn hắn Tân Phương trưởng quá thần bí cường đại. Cho nên khiến cho cũng không người nào dám chọc bọn họ. Trầm Lãng vốn còn muốn hỏi đếm ngược thứ ba siêu thoát thế lực là ai nhưng ngẫm lại toán. Khương Ly bệ hạ té ngã thiên hạ ăn no. Không tránh đại sư nói. Nếu nói là sáu đại thế lực cách nào một gia thừa nhận Khương Ly bệ hạ ăn huệ nhất đại cái kia không hề nghi ngờ là ta Thông Thiên Tự. Thế nhưng Khương Ly bệ hạ té ngã về sau. Nếu nói là cách nào một gia ăn tối thiểu. Đó cũng là ta Thông Thiên Tự. Trầm Lãng không nói gì, mặc dù hắn minh bạch đối phương nói bóng gió. Không tránh đại sư nói. Lão nạp nhìn lầm. Lúc đầu cảm thấy một trận chiến này ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Huyết hồn quân dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Trầm Lãng vẫn không có nói bởi vì đối phương cái kia thế nhưng còn không có nói ra. Không tránh đại sư nói. Một cái người không ngừng sáng tạo kỳ tích. Nhưng hay là có người không ngừng nghi vấn hắn. Cái này bình thường sao Trầm Lãng nói. Bình thường. Bởi vì tư duy quán tính quá cường đại phía trước ta còn là một cái tiểu người ở rể thời điểm. Mỗi một chỗ sáng tạo kỳ tích mang tới trùng kích lực tối đa chỉ có thể duy trì hai cái tháng. Vô số người sẽ quên lãng. Lại một lần nữa điên cuồng nghi vấn ta. Sau đó sẽ một lần bị ta điên cuồng vẽ mặt. Như này phản phản phục phục thậm chí có thể nói như vậy. Như không phải thân phận ta bị vạch trần. Lúc này ở thủ đô vạn dân trong lòng ta còn là một cái mặt trái góc sắc. Không tránh đại sư nói, ngươi đã lòng biết rõ, ta đây cũng sẽ không cần mở miệng. Hắn nói phi thường minh bạch. Tan quản Trầm Lãng thu được thiên nhạc đại quyết chiến thắng lợi. Nhưng hắn như cũ không coi trọng Trầm Lãng tiếp kết cục. Nói cách khác, hắn cảm thấy cuộc diện như cũ sẽ có hết lần này đến lần khác. Trầm Lãng thắng lợi có thể chỉ là tạm thời. Ta đây có thể mang đi Ninh Thiểu sao không tránh đại sư hỏi. Trầm Lãng nói. Không thể. Không tránh đại sư. Ngươi không coi trọng tương lai của ta cách này không có gì nhưng coi như ta tương lai sẽ thua. Thông Thiên Tự ở Nhạc Quốc cũng không có cơ hội. Ninh Thiểu chết hoặc bất tử. Đối với Thông Thiên Tự đã không trọng yếu. Không tránh đại sư nói mặt mũi vẫn là nên. Trầm Lãng nói. Ngươi Thông Thiên Tự sĩ diện. Ta đây cũng không cần mặt mũi sao không tránh đại sư nói. Bây giờ ở vương cung bên trong. Chúng ta Thông Thiên Tự còn có gần 3.000 tăng binh vừa rồi các ngươi vạch trần thân phận một sát na kia. Ta không có bất kỳ cử động. Chính là muốn thể diện mà toàn thân trở ra như tùy ý ngươi giết Ninh Thiểu. Vậy coi như không phải toàn thân trở ra. Trầm Lãng hít mắt lại. Nhìn trước mắt cái này vì không tránh đại sư. Trầm rãi nói. Không tránh đại sư. Ngài đến tột cùng nghĩ muốn cái gì không tránh đại sư nói. Đem Ninh Thiểu giao cho ta. Ta dẫn hắn phản hồi Thông Thiên Tự. Trầm Lãng nói. Không được. Ngươi không phải là muốn cái này. Không tránh đại sư nói. Trầm Lãng thí chủ. Ta muốn chính là cái này nếu như không đáp ứng. Chúng ta đây còn có 3.000 tăng binh. Trầm Lãng bỗng nhiên cười nói. Có ý tứ. Có ý tứ. Không tránh. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta biết. Thành toàn ngươi nhưng về sau. Hắn trực tiếp đứng lên nói. Khai chiến đi. Không tránh đại sư nói. Hoặc là giao ra Ninh Thiểu. Hoặc là khai chiến. Nhưng về sau. Không tránh đại sư chợt vung tay lên. 3.000 tăng binh như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Có một chút rất có ý tứ a. Phía trước Thông Thiên Tự tăng binh là ăn mặc tăng bào mà không phải áo giáp. Bây giờ toàn thân dĩ nhiên cũng bao vây ở bên trong khôi giáp. Hơn nữa cái này áo giáp đúng là ẩm nguyên hội thiết huyết quân. Không tránh đại sư nói. Đây là thiết huyết quân đồ dự bị áo giáp. Thư Đình Ngọc thiếu chủ lúc rời đi. Đưa cho chúng ta. Trầm Lãng cười lạnh nói. Thông Thiên Tự tăng binh không phải không được áo giáp sao mặc áo giáp tính là cái gì tăng binh à không tránh đại sư nói. vì thắng lợi. Đương nhiên muốn rất nhanh thức thời Trầm Lãng các hạ ngươi hỏa pháo phi thường lợi hại. Nhưng là lại không ở vương cung bên trong. Ngươi những thứ này Amazon nữ chiến sĩ sức chiến đấu khả năng so với ta thông thiên tử tăng binh còn muốn yếu một ít. Đương nhiên các ngươi ăn mặc huyết hồn quân áo giáp phi thường có lợi. Nhưng những thứ này áo giáp thân trên dù sao có rất nhiều tổn hại còn đến không kịp chữa trị. Cho nên 3.000 đối với 3.000 lời nói. Các ngươi tổn thất thảm trọng. Là một cách Ninh Thiểu không đáng giá. Đem hắn giao trả lại cho ta cũng không thể vì chính là một cách Ninh Thiểu. Ngươi liền hy sinh 1.000 người đi. Trầm Lãng không nói hai lời trực tiếp ly khai. Thế giới này quá buồn cười. Hắn dù cho biểu hiện ra một chút thiện ý. Đều sẽ bị coi là mềm yếu có thể bắt nạt. Vương cung sân rộng lên. Hai nhánh quân đội đang giằng co, vừa chạm vào tức thì phát. Bên trái là Trầm Lãng Amazon quân đoàn. Toàn bộ ăn mặc huyết hồn quân áo giáp, bên phải là thông thiên tử tăng binh. Toàn bộ ăn mặc ẩn nguyên hồi áo giáp, đương nhiên huyết hồn quân áo giáp phải cường đại hơn nhiều. Nhưng đối mặt thông thường vũ khí lạnh. Ẩn nguyên hồi áo giáp đồng dạng là đao thương bất nhập. Chiến đao rất khó chém vào. Cung tiến cũng rất khó bắn thủng. Dù sao đây là thật dày sắt thép áo giáp. Không tránh đại sư nói đúng, đơn thuần luận chiến đấu lực nói, khả năng thông thiên tử tăng binh còn phải mạnh hơn một chút. Giao ra Ninh Thiểu. Không tránh đại sư nói, nếu không thì khai chiến, hậu quả tự phụ. Ninh Thiểu ha ha cười nói. Trầm Lãng. Ta không có nói sai đi. Ngươi không gánh nổi giết ta đại giới. Cho nên vừa rồi ngươi liền chớ nên mở miệng nói phải lăng trì ta. Cái này há chẳng phải là vẽ mặt sao quân vô hí ngôn a. Nhưng về sau, hắn chậm rãi hướng cung điện bên ngoài đi tới, hướng thông thiên tử tăng binh quân đoàn đi tới. Không tránh đại sư nói. Trầm Lãng thí chủ. Đem Ninh Thiểu giao cho ta. Nhưng sau ta liền hoàn chỉnh thối lui. Ngươi là một cách người thông minh. Hẳn biết phải làm sao. Ninh Thiểu đi ra đại điện. Hai tay nâng cao vỗ tay nói. Hảo một cái quân vô hí ngôn. Hảo một cái quân vô hí ngôn. Ha ha ha ha, không người ngăn cản Ninh Thiểu. Mắt mở trừng trừng nhìn hắn hướng thông thiên tử tăng binh quân đoàn đi tới. Rất nhanh, Ninh Thiểu liền đi tới thông thiên tử bên kia, đi tới không tránh đại sư bên người. Trầm Lãng bệ hạ, quân vô hí ngôn, quân vô hí ngôn, vẽ mặt a. Ninh Thiểu cười khẩy nói. Một bên cười còn một bên phát chính mình đạt được mặt mũi. Cười nói, Trầm Lãng bệ hạ, quá vẽ mặt. Ngươi mới vừa ngay trước quần thần mặt nói muốn đem ta xử tử lăng trì. Mà bây giờ ta lại bình yên vô sự đi tới. Nghênh ngang phản hồi thông thiên tử. Ngươi còn gì là mặt mũi à, nực cười. Nực cười a. Không tránh đại sư nói, Trầm Lãng thí chủ, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Ninh Thiểu hướng Trầm Lãng phất tay một cách nói, Trầm Lãng, bệ hạ. Đi a, Ninh chính điện hạ. Nhạc quốc đám quần thần. Cái này chính là các ngươi thần phục nhân hoàng a. Ha ha ha ha. Nhân hoàng a, gắng chịu nhục nhân hoàng a, quá buồn cười. Trầm Lãng vẫn không có nói. Ninh chính cũng không nói gì. Mà nhạc quốc đầy triều thần tử tắc thì khuôn mặt sắc thương bạch. Cả người tức giận đến run rẩy. Như tùy ý Ninh Thiểu cứ như vậy rời khỏi, đó thật là quá sỉ nhục. Sư thúc, chúng ta đi đi, nơi này tốt đùa giỡn đã nhìn xong. Ninh Thiệu nói, nhân hoàng đại hí hầu đùa giỡn đi. Trầm Lãng thản nhiên nói. Không tránh đại sư. Ngươi đây là đang người giả bị đụng a, ngươi không coi trọng ta cái này không có gì. Nhưng còn dùng phương thức này muốn hoàng đế bệ hạ biểu trung tâm sao, hắn một lời nói ra không tránh đại sư tâm lý. Cái gọi là muốn dẫn đi Ninh Thiểu là vì thông thiên tử bộ mặt hoàn toàn là nói bậy. Không tránh chỉ là không gánh nổi hòa bình rút khỏi vương cung trách nhiệm. Như vậy thì sẽ để cho đại viêm đế quốc hoài nghi hắn hướng Trầm Lãng thỏa hiệp. Tiến tới hoài nghi thông thiên tử lập trường có phải hay không chuẩn bị tiếp cận gần Trầm Lãng, dù sao thông thiên tử đã từng là đứng ở Khương Ly bên này. Cho nên trình diễn một màn như thế cường đoạt Ninh Thiểu đối lập đại hí. Là có thể muốn đại viêm đế quốc cho thấy chính mình lập trường. Chúng ta thông thiên tử như trước cùng Trầm Lãng là địch. không sao cả, cũng không đáng kể. Ninh Thiệu nói, Thông Thiên tự làm như vậy, đã bảo trụ tính mạng của ta, lại đánh ngươi Trầm Lãng mặt, còn hướng hoàng đế bệ hạ cho thấy trung thành, nhất cử tam đắc, lại có cái gì không tốt đâu. Trầm Lãng khẽ mỉm cười nói, biết tại sao muốn thả ngươi quá khứ sao? Bởi vì phải thành toàn các ngươi. Ngươi Thông Thiên tự không phải nếu muốn Đại Viêm hoàng đế cho thấy trung thành sao? Muốn người giả bị đụng ta sao? Hàng được, hàng thành toàn các ngươi, nhưng không muốn diễn đùa giỡn, muốn vạch mặt liền đơn giản triệt để một điểm đi. Vừa rồi cho các ngươi Thông Thiên tự tăng binh đi, các ngươi không đi, cái kia hiện tại cũng không cần đi. Đóng cửa. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, sầm sầm sầm, tức thì toàn bộ vương cung hết thảy đại môn toàn bộ đóng cửa, đại điện hết thảy môn toàn bộ đóng cửa. Chư vị đại nhân, mời chờ một chút. Trầm Lãng chậm rãi nói, Amazon quân đoàn chuẩn bị khai chiến. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, 3.000 Amazon quân đoàn toàn bộ đội nón an toàn lên, trong nháy mắt biến thành đội hình chiến đấu. Không tránh đại sư lạnh giọng nói, Trầm Lãng thí chủ, cần phải muốn, cái này vừa khai chiến chính là lưỡng bại câu thương, ngươi Amazon quân đoàn khả năng liền thương vong vô số, ngươi hỏa pháo không ở vương cung bên trong. Trầm Lãng không có nói nữa nửa câu lời nói nhảm, nhàn nhạt hạ lệnh toàn bộ sát quang, một cách không lưu. Không tránh đại sư sắc mặt kịch biến, rung giọng nói, được a, muốn chiến liền chiến Thông Thiên tự tăng binh, chuẩn bị tức thì. 3.000 danh Thông Thiên tự tăng binh lại một lần nữa sử xuất chính mình tin tưởng tốt đùa giỡn, cán dài chiến đao quạt điện, thi triển nội lực cực nhanh xoay tròn, phụ phụ phụ phụ phụ, vương cung sân rộng lên tức thì vang lên từng đợt nổ. 3.000 nhánh cán dài chiến đao một ngày xoay tròn, cái kia chủng uy phong thực sự là đủ đủ kinh người. Tiếp cái này 3.000 tăng binh chỉ cần không ngừng đi tới liền có thể cắn giết tất cả, nhiên ép tất cả. Không tránh một chút đều không muốn đánh, nhưng tựa như Trầm Lãng từng nói, vì hướng Đại Viêm hoàng đế biểu đạt lập trường của mình, chuẩn bị theo đo ra. Công chúa một tiếng lệnh xuống, 3.000 danh Amazon quân đoàn dương cung cài tên. Phanh, trong không khí phảng phất có một cổ đặc thù năng lượng chợt nổ lên, đây là thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm khai mở. Trong nháy mắt Không tránh đại sư cảm giác được to lớn không ổn. Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng rõ ràng cảm thấy khuôn mặt trên phảng phất bị một hồi gió thổi qua một dạng. Thượng cổ cung tiến, thượng cổ vũ khí Không tránh hầu như không dám tin tưởng. Trầm Lãng đây là từ đâu tới thượng cổ vũ khí à? Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân coi như bại, cũng có thể hủy diệt thượng cổ vũ khí mới là à? 3, 2, 1. Đo ra công chúa bắt đầu đếm ngược. 3.000 nhánh thượng cổ cung tiến đối với Thông Thiên tự tăng binh tiến hành nhắm vào. Chậm chậm. Không tránh đại sư nói, Trầm Lãng thí chủ, Ninh Thiệu trả cho ngươi, sau này còn gặp lại. Nhưng về sau, hắn liền muốn mang theo Thông Thiên tự tăng binh rời đi. Hắn chính là người giả bị đụng, chính là vì hướng thiên hạ chứng minh hắn không có hướng Trầm Lãng thỏa hiệp, hướng hoàng đế biểu đạt lập trường, tuyệt đối không có nên vì Ninh Thiệu trả giá cử đại hy sinh ý tứ. Không có hỏa pháo, Trầm Lãng quân đội bản không có gì sợ hãi, nhưng có thượng cổ cung tiến lại là đáng sợ. Đi Không tránh đại sư một tiếng lệnh xuống. Trầm Lãng lạnh lùng nói, muốn người giả bị đụng vậy đụng chết ngươi, muốn vạch mặt muốn đi gặp Đại Viêm hoàng đế cho thấy lập trường ta thành toàn các ngươi. Còn có cái gì so với tử vong càng thêm có thể cho thấy lập trường đâu? Cho thể diện mà không cần giết. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, 3.000 Amazon quân đoàn vũ tiến bắn điên cuồng. Đây không phải là thông thường cung tiến, mà là nghịch thiên thượng cổ cung tiến, ở hơn 100 mét khoảng cách đều có thể bắn thủng cương giáp. Huống chi này thì lưỡng quân khoảng cách không cao hơn 300 mét. Sưu sưu sưu sưu, vô số thượng cổ mũi tên dường như bạo vũ một dạng bắn ra, kéo thật dài vĩ diễm, trên không trung tựa như tia chớp, gào thét mà qua. Ngừng, ngừng, ngừng. Chiến, chiến, chiến. Không tránh đại sư phát sinh giống giận, nhưng sau 3.000 thông thiên tự tăng binh điên cuồng mà xung phong liều chết đi ra ngoài. Nhưng sau,

chính trị sẽ rất khó thanh minh. Đầu tiên bắt Trầm Lãng tàn dư khủng bố trắng tựu không nói, mấu chốt là tham nhũng cùng lừa gạt. Bởi vì chịu đến Trầm Lãng, Ninh Nguyên Hiến liên lụy, lại có bao nhiêu người chịu đến hạ ngục, có nhiều thiếu gia đình táng gia bại sản, mới phát quật khởi gia tộc nhất định phải liều mạng cướp đoạt tài phú cùng quyền lực. Yến Nan Phi ở nộ triều thành quật khởi, sau lưng là nhiều thiếu thương nhân cùng quý tộc phá sản. Trác Chiêu Nhan An Đình phủ bá tước quật khởi, sau lưng lại có nhiều thiếu gia tộc gặp ngập đầu chi tai họa. Không nói khác, Từ Thiên Thiên mới vừa dốc sức làm ra cử đại gia nghiệp, trong nháy mắt đã bị cướp đi. Huyền Vũ Thành vượt lên trước 10 vạn người, nguyên bản vẫn là trung nông, kết quả lại trở thành Trác thị gia tộc tá điền, mất đi chính mình thổ địa. Ninh Nguyên Hiến ở vị thời điểm là tương đối lười biếng, gặp phải vấn đề nhức đầu cũng đều yêu mến đầu cơ trục lợi, giải quyết vấn đề không được triệt để, cho nên cái kia 20 mấy năm thổ địa thôn tính vấn đề liền đã rất nghiêm trọng. Nhưng Ninh Nguyên Hiến cái này người đối với quý tộc khắc nghiệt thiếu tình cảm, thế nhưng đối với dân chúng cũng không tệ lắm, cho nên vẫn luôn đè nặng hào môn quý tộc. Nhưng mà chờ Ninh Thiểu lên chức thời điểm, chính là hào môn quý tộc cuồng hoan thời khắc. Bọn họ điên cuồng cướp đoạt người dân chúng bình thường tài phú cùng thổ địa. Ngắn ngủi này thời gian 2-3 năm bên trong, hào môn quý tộc thôn tính thổ địa liền vượt lên trước phía trước 20 năm. Cho nên quá khứ cách này thời gian 2 năm, nhà quốc tầng dưới chót dân chúng có thể dùng dân chúng lầm than để hình dung. Không biết có nhiều thiếu nông dân cùng thương nhân phá sản, coi như lấy trúc hoang chủ tài hoa cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính cho nhà quốc triều đình mang đến lực rung động quá lớn, tất cả chính thẳng chi sĩ cũng không muốn trở chỗ vi ngược, toàn bộ triều đình thay máu. Những thứ kia tân lên chức quan viên nhất định là muốn thực lợi. Chính là ở nơi này trùng bối cảnh phía dưới, làm tin chiến thắng truyền khắp nhà quốc thời điểm, vô số dân chúng có nhất trùng mây đen tán đi, lang lành càn khôn cảm giác. Nhạc Vương vạn tuế, Nhạc Vương vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vô số dân chúng hô to, vừa múa vừa hát đi ra đầu phố. Đương nhiên, vô số dân chúng đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới là ký thác vào Ninh Chính thân lên, mà cũng không phải Trầm Lãng đầu lên. Bởi vì Ninh Chính đảm nhiệm thái tử thời điểm, thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh liền đã vô cùng rõ ràng, kiên quyết phổ biến tân chính, quý tộc và sĩ phu gia tộc toàn diện thâu thuế, đo đạc nhà quốc hết thảy thổ địa, tẩy rửa thổ địa thôn tính. Nguyên bản những thứ này tân chính là rất khó hoàn thành, so với đăng thiên còn khó hơn, mà bây giờ trải qua hai trận kịch biến, tất cả trở lực đều không còn tồn tại. Toàn bộ nhà quốc liền phảng phất hoàn toàn bị thanh tẩy qua nhất lần. Bây giờ còn có cái nào tập đoàn lợi ích, cái nào quý tộc có thể ngăn cản hành chính, một cái cũng không có. Cho nên Ninh Chính thượng vị về sau, nhà quốc dân chúng ngày lành thật sắp đến đối với Trầm Lãng quản lý thiên hạ kỹ năng, mọi người là không dám làm sao tín nhiệm. Thế nhưng hắn hận nhân bản lĩnh, mọi người là tuyệt đối tin tưởng hắn. Vẫn một cách nho nhỏ người ở rể thời điểm liền tiêu diệt nhiều thiếu đầu sỏ, cho nên có Trầm Lãng cái này đại càn đế quốc hộ giá hộ tống, Ninh Chính ở quốc nội thi hành tân chính, tuyệt đối hoàn mỹ tổ hợp. Trầm Lãng nói qua, hắn muốn tới tìm Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng cùng Tấn Hải bá Đường Duân, cho nên trong ngày muộn trên hắn liền tới. Ở trong đầu của hắn hiện lên cùng cái này Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng đụng chạm. Năm đó thiên hạ vây công Huyền Vũ phủ bá tước thời điểm, cái này vị Ngũ Triệu Trọng liền cũng là tay sai một trong, xông vào phía trước muốn ở Kim thị gia tộc thân trên hung hăng cắn đi nhất khẩu nhục thân. Hắn con rể Lâm trước liền phái tới Huyền Vũ thành làm thiên hộ, mỗi ngày xuất binh tìm đến Kim thị gia tộc phiền phức. Đương nhiên, Trầm Lãng theo liền một cách độc kế, liền đem Lâm trước cho làm hại muốn sống không được, cuối cùng bị chết thảm cực. Theo cái kia về sau, cái này vị Tĩnh An bá Ngũ Triệu Trọng liền từ trong tầm mắt của hắn phai đi, mãi cho đến hắn lại một lần nữa xảy ra chuyện thời điểm, này người lại một lần nữa ló đầu, đảm nhiệm Thiên Bắc hành tỉnh tổng đốc. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, thế lực bành trướng gấp 2-3 lần có thừa. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta là đã từng có tiết, nhưng... Nhưng ngài đã trả thù qua. Ngũ Triệu Trọng quỳ xuống trên run rẩy nói. Cái này vị Ngũ Triệu Trọng tuyệt đối xem như là một viên mãnh tướng. Gần với ngay lúc đó Nam Cung Ngao. Này thì gân mạch cũng không có bị phế. Nhưng quỳ xuống trên thực sự là một chút cơ hội phản kháng cũng không dám có. Trầm Lãng quả thực trả thù qua. Lâm trước thân thượng Trung Hoa Mai bệnh đường sinh dục về sau. Truyền cho Ngũ Triệu Trọng gia tộc hơn 100 người. Ngũ Triệu Trọng quyết định thật nhanh đem cái này hơn 100 người toàn bộ sát quang. Trong đó bao quát hắn hai cái nhi tử cùng tiểu thiếp. Ngũ Triệu Trọng tiếp tục run rẩy nói. Trầm Lãng bệ hạ. Theo cái kia về sau ta không còn có đối với Kim Thị gia tộc. Không còn có đối với ngài làm qua cái gì sự tình a. Không còn có cùng ngài đối nghịch a khi ngài xa đi hải ngoại về sau. Ta chịu đến Ninh Thiệu triệu hoán lần nữa phục lên. Thế nhưng cũng chưa từng làm xúc phạm ngài Long Uy chuyện tình a. Nhưng về sau. Ngũ Triệu Trọng quỳ hạ dập đầu nói. Trầm Lãng bệ hạ. Ta tội không đáng chết a. Tội không đáng chết a. Trầm Lãng liếc hắn một cái. Nhưng sau cầm một cái danh sách. Cầm lấy chu sa bút. Không ngừng mà ở phía trên vẽ xiên phía trên này đều là Ngũ Thị gia tộc thành viên. Trầm Lãng chỉ cần vẽ một cái xiên. Liền đại biểu muốn trảm sát nhất người. Cuối cùng toàn bộ danh sách trên rầm rạp đều là xiên. Trầm Lãng đi tới đường ruôn bên trong phòng giam. Cái này vị đã từng thám hoa lang đã không còn nữa tuổi trẻ. Mặt mũi tang thương. Cũng lưu dâu. Đường ruôn bái kiến Trầm Lãng bệ hạ. Lại một lần nữa gặp mặt, dường như thương hải tang điền. Đường Duân quỷ hạ dập đầu nói. Cái này người cũng là Trầm Lãng sớm nhất địch nhân một trong. Nhưng Kim Sơn đảo tranh về sau. Này người cũng biến mất ở Trầm Lãng phạm vi nhìn bên trong bởi vì cách hải là vương chiến lược thành quả. Trương Sung Tân chính thất bại. Tấn Hải bá tước phủ trở thành vật hy sinh. Đường Thị gia tộc tất cả đất phong bị thu hồi. Tước vị cũng gạt bỏ. Toàn tộc cơ hồ bị giết sạch. Tấn Hải bá Đường luôn đương thời cảm giác được đại họa lâm đầu. Để nhi tử Đường Duân chủ động tố giác bóc phát. Cuối cùng ở Trúc Thị gia tộc bảo hộ xuống. Đường Duân cách này mới sống sót nhưng tuy vậy. Ninh Nguyên Hiến ở vị cách kia mấy năm. Đường Duân cũng không có cơ hội xuất đầu chút nào. Mãi cho đến Ninh Thiệu thượng vị. Đường Duân mới khôi phục Tấn Hải bá vị. Hơn nữa trở thành Nộ Giang quận thái thú. Kỳ thực Đường Duân vẫn là vô cùng cơ trí. Coi như khôi phục tước vị về sau. Hắn vẹn vẹn chỉ là phải về Đường Thị gia tộc phủ bá tước. Còn có hơn vạn mẫu trang viên. Phía trước đất phong toàn bộ trầm lại. Mà Kim Sơn đảo hắn cũng chỉ chiếm nửa phần 20. Ở đảm nhiệm Nộ Giang quận thái thú 2 năm qua nhiều thời gian bên trong. Hắn bắt rất nhiều người. Đều là được xưng Trầm Lãng tàn dư. Nhưng trung quy không có đại khai sát giới. Không được quản bệ hạ tin hay là không tin. Phía trước ta vẫn muốn báo thù rửa hận. Thế nhưng từ thân phận ngài vạch trần một sát na kia. Đường Thị gia tộc và ngài giữa cừu hận đã tan tành mây khói. Đường Duân nói ta cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ngài. Cái gọi là báo thù một chuyện cũng nữa không thể nào nói đến. Trầm Lãng không nói gì. Đường Duân nói. Đảm nhiệm Nộ Giang quận thái thú 2 năm qua nhiều chuyện tình. Ta là mắt rất nhiều người. Nhưng thực nhân chi lộc. Hết lòng vì việc người khác. Lời này cũng không sai. Khi hắn bị Trúc Thị gia tộc cứu vớt một khắc kia trở đi. Sẽ thấy cũng không có lựa chọn khác. Trầm Lãng nói biết Trúc Văn Hoa sao. Đường Duân nói biết. Trầm Lãng nói. Ta và hắn ăn ăn oán oán cũng xóa bỏ. Ngươi Đường Duân nhưng thật ra là có cơ hội. Làm quân đội của ta đánh hạ Huyền Vũ hầu tước phủ thời điểm. Ngươi thì có cơ hội tới thấy ta. Đương nhiên ngươi không coi trọng ta. Cho nên không chờ ta đánh tới Thiên Nhạc thành thời điểm. Ngươi như trước có cơ hội. Ngươi không cần đầu hàng ta. Nhưng. Ít nhất. Ngươi có thể không vào triều. Thế nhưng ngươi không có nắm cơ hội này cho nên ngươi không có cơ hội. Thực sự là đáng tiếc tài ba của ngươi. Đường Duân quỳ hạ gõ thủ cũng không nói gì nữa. Trầm Lãng nói. Người ta giữa ăn ăn oán oán cũng sớm xóa bỏ.

liều mạng muốn nịnh bợ Kim Mộc Thông trở thành hắn một cái tiểu thiếp. Mời các ngươi chúc thì nhớ kỹ, hôm nay các ngươi đem đường đi tuyệt, đợi được triệt để tuyệt vọng một khắc kia, các ngươi ngàn vạn lần không nên quỳ gối trước mặt của ta dập đầu cầu xin thương xót a. Vô dụng. Sử thượng tối cường người ở rể 81 chương 801 Ngô Vương mừng như điên biến Thiên Ngô Quốc. Sự tình quả thực dường như Ngô Vương dự liệu như vậy. Cái kia nhất kiện bé nhỏ không đáng kể án kiện cuối cùng đốt tới Xu Mật Sứ Ngô Trực đầu lên. Cái này vị vương thúc là Ngô Vương trước mặt cuối cùng một đạo bình chướng. Hơn nữa Ngô Quốc nội các so với trong tưởng tượng càng thêm cấp bách. Hầu như ở hơn nửa giữa tháng sẽ đem món vụ án nhỏ biến thành kinh thiên đại án. Bắt nhân càng ngày càng nhiều, bị chết người càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhất định nghiền thành thao thiên đại sự. Căn cứ nội các cùng đại lý tự liên hợp điều tra, cái này tràng thổ địa thôn tính án kiện bị giết chết nông dân, tá điền vượt lên trước ngàn người nhiều, bị tao đạp trà đạp tới chết vô tội nữ tử đạt được hơn mấy trăm người, mà sự tình phát triển cao chiều nhất là đào được một cái to lớn thi quật. Bên trong tròn có mấy chục cổ thi thể. Theo lão nhân đến tiểu hài tử đều có. Đây là một cái thông thường vừa làm ruộng vừa đi học gia tộc Lâm Thị. Trong nhà ra hai cái tú tài. Bởi vì mấy trăm mẫu ruộng dâu, toàn bộ gia đều lọt vào chôn sống. Đi qua điều tra tội khôi họa thủ là Miên Quận Du Kích tướng quân Vương Khánh An. Cái này vì Vương Khánh An là ai? Xu Mật Sứ Ngô Trực vương thúc thân về xuất thân. Cả gia tộc đời đời từng đời đều trung thành với Ngô thị gia tộc. Vương Khánh An võ công rất tốt, nhưng thống binh tài hoa một dạng, cho nên tan quản có Ngô Trực dẫn. Mãi cho đến 50 vài tuổi vẫn chỉ là một cái du kích tướng quân mà thôi. Nhưng toàn bộ Ngô Quốc đều biết hắn là Ngô Trực tuyệt đối tâm phúc, mấy đời ra bề tôi. Cái này đại án một khi nổ lên về sau, lập tức ở Ngô Quốc gây nên sóng to gió lớn. Ở vô số người dẫn đạo xuống, Vương Khánh An trở thành người người lên án cầm thú, diệt tuyệt nhân tính đại ma đầu. Vì tranh đoạt Lâm ra mấy trăm mẫu ruộng dâu, dĩ nhiên đem người nhất ra mấy chục khẩu toàn bộ chôn sống. Toàn bộ Ngô Quốc trên hạ đều kêu đánh kêu giết, muốn đem Vương Khánh An thiên đao vạn quả, chu diệt toàn tộc. Vô số ngự sử tố cáo tấu chương dường như là hoa tuyết bay vào Vương Cung. Vô số người đọc sách ở Vương Cung gõ khuyết, thỉnh cầu Ngô Vương cho người trong thiên hạ một cái giao phó. Thậm chí mấy triệu Ngô Quốc vạn dân cũng nhận được mãnh liệt bị nhiễm. Đối với Vương Khánh An toàn tộc kêu đánh kêu giết, tan quản đã dự liệu chuyện phát sinh. Nhưng Ngô Vương vẫn là sức đầu mẻ chán. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương hội đem sự tình làm tuyệt đến nước này, đem người nhất ra mấy chục khẩu chôn sống. Cái này Vương Khánh An toàn tộc đều đã bị bắt bỏ tù, nhưng vẫn luôn không có xử quyết. Bởi vì hắn nhận tội ra rất nhiều kinh thiên động địa bí mật. Nói cái gì hắn chỉ là một con rối mà thôi, hoàn toàn là phụng mệnh hành sự. Hắn lừa gạt những thứ này ruộng dâu chỉ là danh nghĩa trên về hắn hết thảy. Chủ nhân chân chính là Ngô Trực con. Hơn nữa Vương Khánh An còn dâng ra điện sách, chỉ cần một mình hắn liền chiếm lấy vượt lên trước 30.000 mẫu ruộng tốt. Nhưng những thứ này ruộng tốt đều ở đây Ngô Trực con Ngô Điểm danh xuống. Đồng thời hắn nhận tội, người giống như hắn vậy còn rất nhiều. Ngô Trực phái ra gia nô đến chỗ làm quan, xâm chiếm dân điền đạt đến mấy trăm ngàn mẫu. Hắn là toàn bộ Nhạc Quốc lớn nhất tham quan đầu lĩnh, lớn nhất hung thủ giết người. Ngầm chiếm thôn tính cái này mấy trăm ngàn mẫu ruộng tốt, trong quá trình giết chết người vô tội không được hạ ngàn người. Nhưng mà những thứ này bản cung nội các vẻn vẹn chỉ là miêu tả sinh động, rồi lại không chân chính lấy ra. Không hề nghi ngờ, đây là đang bức bách Ngô Vương tỏ thái độ, bức bách Ngô Trực xuống đài. Như Ngô Trực không muốn từ đi Xu Mật Sứ chức vụ, vậy hắn nhóm liền công khai những thứ này bản cung. Cái này đem hỏa hoạn trực tiếp đốt tới hắn đầu đi tới. Như vậy Ngô Trực làm qua việc này tình sao? Thật không có. Hắn thủ hạ thả ra ngoài tướng lính vô số, khẳng định có làm sằng làm bậy. Thậm chí có người mượn danh nghĩa của hắn khuyên nuốt ruộng tốt. Nhưng hắn Ngô Trực gia phong cực nghiêm, hơn nữa đời đời từng đời đều là vương tộc. Đối với vật chất sớm đã không còn nhiều đại yêu cầu. Hắn sinh ra chính là vinh hoa phú quý. Lại không có có tư tâm gì giã tâm. Muốn nhiều như vậy vàng bạc điền sản làm cái gì, cái này Vương Khánh An chính là một cái tử gian. Đã bị nội các thu mua. Hoặc uy hiếp. Cắn một cái Ngô Trực. Không chỉ có như đây. Hơn nữa liên quan tới những thứ này điển sách. Bọn họ cũng tạo được thiên ý vô phùng. Đúng là ở Ngô Điểm danh xuống. Chứng cứ vô cùng xác thực, thế nhưng Ngô Điểm đến bây giờ cũng không biết. Mình còn có cái này mười mấy vạn mẫu ruộng tốt đây. Ngô Vương còn trẻ. Hơn nữa hắn kế vị không có nhiều thiếu phong ba. Theo mười mấy tuổi chính là thái tử. Cho nên cũng không có trải qua không hề danh giới cuối cùng dơ bẩn đấu tranh. Lúc này hắn cũng bị triệt để chấn động lay động. Đối phương vì lật đổ Ngô Trực. Vì đem bàn tay vào Ngô Quốc quân đội. Dĩ nhiên làm ra như này diệt tuyệt nhân tính cử động. Lâm Tú Tài nhất ra mấy chục khẩu người là sẽ sống chôn, dĩ nhiên không phải Vương Khánh An mà là người khác. Hắc Thủy Thai Ngô U đã điều tra rõ rõ ràng ràng, thế nhưng đối phương hủy diệt tất cả chứng cứ. Huống hồ một số thời khắc chân tướng không có chút ý nghĩa nào. Này cổ to lớn phong trào đối phương đã chế tạo ra. Đồng thời mang theo lấy ngập trời dân ý. Ngô Quốc nội các thủ tướng Trương Đan Phong lại một lần nữa tới gặp Ngô Vương. Bệ hạ, đây là Vương Khánh An bản cung còn có tương quan chứng cứ, thực sự là nhìn thấy mà giật mình a. Trương Đan Phong hai tay phụng trên nói. Nhưng nguyên do bởi vì cái này án kiện dính đến vương tộc cao tầng, cho nên lão bề tôi thực sự là nơm nớp lo sợ. Như bước trên băng mỏng. Không biết như thế nào cho phải. Cũng xin bệ hạ càn cương độc đoán. Ngô Vương tiếp nhận những thứ này bản cung còn có tương quan điển sách chứng cứ. Giờ khắc này quả nhiên đến. Chân chính đồ cùng truy hiện. Phía trước nội các chỉ là không ngừng phóng phong. Nói vụ án này khả năng liên lụy đến Ngô Trực. Như lúc này Ngô Trực hiểu chuyện lập tức từ quan. Như vậy đem hỏa liền đốt không đến hắn đầu lên. Hắn vẫn là trong sạch, nhưng Ngô Trực từ đầu đến cuối không có phản ứng. Cái kia nội các liền đơn giản đem sự tình vạch ra. Ngô Vương nhìn những thứ này bản cung. Tức giận đến cả người run, đại viêm đế quốc đối với ta Ngô Quốc quả nhiên thẩm thấu được sâu a. Các ngươi những thứ này quan văn cùng đế quốc liên thủ lại. Quả nhiên che khuất bầu trời, một món đồ như vậy giả dối không có thật, chuyện tình dám bị các ngươi hoàn thành bàn sắt. Ngô Quốc giáp giới đại viêm đế quốc. Cho nên tiếp nhận thẩm thấu cũng lợi hại nhất, cơ bản trên Ngô Khải kế vì về sau. Hắn cùng quan văn đấu tranh mà bắt đầu. Mấy năm trước Nhạc Quốc Tô Nan tạo phản. Ngô Khải cử binh Nam Hạ xâm phạm Nhạc Quốc. Đồng thời phái Ngô Mục len lén xuất binh giành nộ triều thành, nguyên bản kế hoạch là rất tốt. Dương Đông kích Tây. Man Thiên quá hải. Nhưng kết quả Ngô Mục vẫn thua. Ninh Nguyên Hiến mạo hiểm thành công. Biện Tiêu đại quân sát nhập Ngô Quốc. Khiến cho trẻ tuổi Ngô Vương từng trải trận đầu đại bại. Về sau hắn liền lọt vào toàn bộ Ngô Quốc văn bề tôi phản công. Thượng thư đài liền ý đồ giá không cách này vì trẻ tuổi Ngô Vương. Tiến tới hướng đại viêm đế quốc tiến thêm một bước dựa. Đương thời là Xu mật sứ Ngô Trực đứng ra đại khai sát giới, kinh sợ Ngô Quốc những thứ này các văn thần. 2-3 năm trước Trầm Lãng sự tình phát. Đại viêm đế quốc mượn cơ hội cải tổ thiên hạ chư quốc. Đồng dạng bởi vì khoảng cách đại viêm đế quốc gần quá, thẩm thấu quá lợi hại, Ngô Quốc nội các chính thức nắm giữ nội chính quyền, lại một lần nữa bắt đầu mãnh liệt phản công. Mấy năm trước Ngô Trực đối với các văn thần đại khai sát giới, sớm đã bị hận thấu xương. Bây giờ nội các sẽ đối hắn đưa vào chỗ chết. Vương Khánh An đáng chết, sống nên bầm thây vạn đoạn. Ngô Vương trong lòng đang gầm thét. Vương Khánh An làm Ngô Trực ra nộ. Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên lưng chủ. Hung hăng cắn Ngô Trực nhất khẩu. Đem cái này thao thiên tội danh ngã xuống đến hắn đầu lên. Bệ hạ, nội các nên xử lý như thế nào này án kiện, mời bệ hạ công khai. Trương Đan Phong dập đầu nói. Ngô Vương thản nhiên nói. Trương tướng, ngươi gia tộc họ Trương là ở Ngô Quốc phát tích đi. Ngươi nên tính là Ngô bề tôi chứ, tể tướng Trương Đan Phong nói. Bề tôi vẫn là Ngô Quốc Chi bề tôi. Ngô Vương nói. Là sao, đối với ngươi nghe nói sao Trầm Lãng xuất binh Thiên Nhạc Thành. Cái kia một hồi đại quyết chiến đã bạo phát. Tể tướng Trương Đan Phong nói. Trầm Lãng loạn thần tặc tử. Khiêu lương tiểu sửu. Phải thua không thể nghi ngờ. Bệ hạ không cần quan tâm quá nhiều. Này người không rõ. Quá nhiều liên lụy chỉ đưa tới mầm tai vạ. Ngô Vương nói. Quả nhân là không tin Vương Thúc sẽ làm ra cái này đẳng cấp chuyện. Cho nên đây hết thảy chỉ là Vương Khánh An tùy tiện liên quan vu cáo. Trương tướng cảm thấy thế nào? Trương Đan Phong nói. Bề tôi cũng tin tưởng su mật sứ phẩm đức. Nhưng bây giờ đã bằng chứng như sơn. Có thể Ngô Trực đại nhân đối với người nhà vô cùng phóng túng. Ngô Vương nói. Nội các dự định như thế nào làm đâu? Trương Đan Phong nói. Vụ án này diệt tuyệt nhân tính. Làm người nghe kinh sợ. Không chỉ là Ngô Quốc. Toàn bộ thiên hạ. Thậm chí hoàng đế bệ hạ đều ở đây quan tâm. Đương nhiên cái khác quốc gia dư luận có thể không được quản. Nhưng ta Ngô Quốc vạn dân mỗi một ngày đều đang đau tâm nhanh thủ. Khát vọng trả lại hắn nhóm một cách lang lành càn khôn. Cho nên bề tôi cảm thấy không thể bởi vì tình cảm riêng tư mà cô phụ dân tâm. Dân tâm như nước. Một ngày làm cho thiên hạ vạn dân ly tâm. Ta Ngô Quốc triều đình tựu như cùng không có nước chi chu a. Ngô Vương thản nhiên nói. Các ngươi còn biết dân tâm a? Dân tâm ở ngươi Trương Đan Phong nhãn chung. Lại coi là cái gì lời này vừa ra. Trương Đan Phong dập đầu nói. Bề hạ lời ấy. Làm cho bề tôi không gì sánh được sợ hãi. Ngô Vương phất tay một cái nói. Được, các ngươi ý tứ quả nhân biết. Lui hạ đi. Trương Đan Phong khóc dập đầu nói. Bề hạ, xin sớm làm quyết đoán. Dân tâm không thể lừa gạt a. Nhưng về sau, hắn khom người thối lui. Này người ly khai về sau, su mật sứ Ngô Trực, đại tướng quân Ngô Mục, hắc thủy thai Ngô toàn bộ đi tới. Chiến cuộc như thế nào, chiến cuộc như thế nào? Ngô Vương run rẩy nói. Thiên Nhạc Thành quyết chiến. Kết quả như thế nào? Trầm Lãng bệ hạ cùng Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân quyết chiến. Kết quả như thế nào? Ngô U run rẩy nói. Bệ hạ. Tin tức còn không có truyền đến. Vương Thúc Ngô Trực trầm mặt một lúc lâu. Nói. Bệ hạ, thời khắc mấu chốt, lão bề tôi có thể cho thiên hạ một cái giao phó. Ngô Vương nói, giao phó cái gì giao phó? Không phải ngươi làm sự tình. Làm cái gì giao phó? Ngươi nói giao phó là tự sát sao? Ngô Trực nói, ta có thể tự sát, nhưng làm điều kiện trao đổi. Ngô Mục nhất định trở thành su mật sứ. Ha ha ha, Ngô Vương nói, ta Vương Thúc à. Ngươi cái này nhất tự sát. Trên người ô danh thì càng thêm tắm không được rõ ràng. Liền để tiếng xấu muôn đời. Ngô Mục tuổi quá trẻ. Coi như mạnh mẽ làm su mật sứ. Cũng không ngồi vững. Ngô Trực nói. Nhưng là sự tình tùy ý như vậy phát triển tiếp. Đối với bệ hạ càng thêm bất lợi. Không bằng đang ở lão bề tôi thân trên rừng tổn hại. Bệ hạ còn có uyển chuyển chỗ trống. Ngô Vương vớ Ngô Trực bả vai nói. Ta lão Vương Thúc. Thế đạo đã biến. Đối phương đã không hề điểm mấu chốt làm thịt ngươi về sau. Hạ một cách mục tiêu chính là ta. Đã không có chỗ để thỏa hiệp. Không có chỗ để thỏa hiệp. Tiếp lấy trẻ tuổi Ngô Vương đi tới địa đồ trước mặt. Chậm rãi nói. Trận này phá cuộc đã không ở Ngô Quốc bên trong. Đừng vọng tưởng dùng chính trị thủ đoạn giải quyết cái này vấn đề như không ngoài dự liệu. Tiếp Viêm kinh ý chỉ tự muốn vượt trên đến. Thậm chí Khâm Sai đại thần cũng tới tự thân điều tra cái này đại án. Nếu như ta còn không thỏa hiệp. Còn không được ngươi nói. Cái này chậu nước dơ cũng muốn tạt vào thân ta đi lên. Vương Thúc, Ngô Mục cái gì cũng không cần quản. Liền chờ Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến kết quả đi. Như thượng thiên phù hộ Trầm Lãng bệ hạ thắng. Chúng ta đây liền đại khai sát giới. Trực tiếp biến hóa trận doanh mà như thượng thiên vô nhãn làm cho Trầm Lãng bệ hạ thua. Cái kia. Chúng ta đây cũng lưỡng bại câu thương đi. Ta Ngô Khải thà rằng oanh oanh liệt liệt mà chết. Cũng không nguyện ý trở thành người khác chuồng nuôi chó lợn. Sau đó sự tiến triển của tình hình quả nhiên không ra Ngô Vương dự liệu. Nội các bên kia không ngừng phóng phong, không ngừng điên cuồng chế tạo dư luận. Thổ địa thôn tính mưu sát đại án trực tiếp đốt tới Vương Thúc Ngô Trực đầu lên. Nhưng về sau, Viêm Kinh trực tiếp phái tới Khâm Sai sứ đoàn giám sát này án kiện. Khâm Sai đại thần vẫn là đế quốc Liêm Thân Vương Ninh Nguyên Hiến đã từng cái kia thân ra. Liêm Thân Vương đến từ về sau, chỉ thấy Ngô Vương một mặt tuyên đọc Đại Viêm Hoàng đế quát lớn thánh chỉ. Về sau liền vào chú nội các, tự thân đốc thúc vụ án này. Rõ ràng muốn đem cái này cái cọp huyết án hoàn thành bàn sắt. Coi như Ngô Vương không được hạ chỉ bãi miễn su mật sứ Ngô Trực cũng không có quan hệ. Đế quốc Khâm Sai sẽ trực tiếp bắt Ngô Trực tiến nhập Viêm Kinh. Trực tiếp ở Ngô Vương mặt trên hung hăng đánh một bạt tai. Mà lúc này Ngô Vương đã hoàn toàn không được quản nội các bên kia tiến độ. Cũng không được quản đế quốc Liêm Thân Vương thái độ như thế nào lãnh khốc. Hắn chuyên tâm đợi Thiên Nhạc Thành tin tức. Hắn thái độ đã rất tin tưởng. Trầm Lãng thắng, hắn muốn làm Trầm Lãng thua. Hắn cũng muốn làm người khác đổ đao đều đã gác ở cái cổ lên. Còn nghĩ đàm phán, còn nghĩ thỏa hiệp gì bên ngoài ngây thơ bệ hạ. Đế quốc Khâm Sai Liêm Thân Vương triệu kiến Vương Thành vạn dân. Tự thân tỏ thái độ. Không được quản vụ án này dính đến ai cũng biết theo lẽ công bằng công việc. Đều sẽ cho Ngô Quốc vô tội chết vì tai nạn người một cái giao phó. Bệ hạ đại lý từ bên kia đã định án, su mật sứ Ngô Trực đại nhân bị định vì này án kiện thủ phạm. Bệ hạ, Khâm Sai đại thần Liêm Thân Vương đã xuất lính quân đội đến đây Vương Cung, muốn bắt Ngô Trực Vương Thúc. Từng cái tin tức không ngừng mà truyền tới, hơn nữa một cái so với một cái hư, một cái so với một cái khẩn cấp. Nhưng mà, Ngô Vương không những không giận mà còn cười, nói, Liêm Thân Vương vì sao vội vã như vậy? Phảng phất tại liều mạng không có thời gian. Dường như muốn ở một cái thời gian điểm phía trước bức bách ta triệt để thỏa hiệp, ta có dự cảm. Rất nhanh thì có tin tức tốt truyền đến. Hạ chỉ. Cấm vệ quân chuẩn bị tác chiến Ngô Vương vội vàng ở trong đại điện đi tới đi lui. Nói. Ta có dự cảm. Không được. Ta có nắm chặt. Tin tức tốt chẳng mấy chốc sẽ đến. Trầm Lãng bệ hạ muốn đánh thắng. Hắn kích động đến cả người run rẩy, ánh mắt đỏ đậm, hô hấp dồn dập, thậm chí hoàn toàn ngồi không yên. Mà đang ở này lúc, Ngô U cuồng xông mà vào. Run rẩy mừng rỡ nói. Bệ hạ đại hỷ. Bệ hạ đại hỷ. Thiên Nhạc Thành quyết chiến. Trầm Lãng đại hoạt toàn thắng. Chúc Hồng Tuyết huyết hồn quân toàn quân bị diệt. Tức thì Ngô Vương thân thể cứng ngắc tại chỗ. Vô cùng mừng như điên, dường như sét đánh một dạng chấn động lay động toàn thân của hắn. Cỗ này kích động cùng mừng như điên dường như muốn trong nháy mắt nổ tung một dạng. Mặc dù hắn đã có dự liệu, nhưng chân chính nghe được thời điểm vẫn là rung động cả người tê dại. Ghê gớm Trầm Lãng bệ hạ a, ngươi thật vẫn thắng, hơn nữa còn đem Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân chém tận giết tuyệt, điều này sao có thể à? Đây cũng quá thần kỳ. Ta Trầm Lãng bệ hạ, ngươi thật đúng là không gì làm không được a. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha a cáp. Ngô Vương cất tiếng cười to, đi tới phía trước bàn, liều mạng dùng quả đấm đấm đánh cái bàn. Tiếp lấy hắn lại đi tới treo bản đồ tường miễn cứng, từng quyển lôi quá khứ. Thượng thiên có mắt, thiên hữu Trầm Lãng bệ hạ người đâu? Cho quả nhân mặc áo giáp, cấm vệ quân chuẩn bị theo quả nhân đi trước nội các bình định quả nhân. Muốn đại khai sát giới, Ngô Quốc phải đổi thiên. Cáp Viễn Thông, muội đã về quê nghỉ lễ,